bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 2, Loki mắt. 1. Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên hai người rời đi quán rượu. Bọn họ tùy tiện chiêu chiếc sĩ liền hướng Italy tổ chức linh hồn trụ sở chính đi. Đoạn đường này cũng không đặc biệt gì tình huống. Đường xá cũng là bọn hắn sớm hai ngày đã tới. Quen việc dễ làm, không lâu lắm liền đến Italy linh hồn trong tổng bộ. Lúc này hai người tới đến, cùng hai ngày trước hai người tới tới lại có bất đồng. Lúc ấy nước Mỹ cấm lệnh còn không có giải trừ. Liên quan tới Bùi Kiêu tin tức cũng không có truyền tới Italy. Duy nhất tin tức chính là Bùi Kiêu ở nước Pháp biểu hiện. Dĩ nhiên, cũng chính là do người Pháp truyền tới, cho nên cũng tự nhiên không thể nào có cái gì tốt lời nói. Bất quá vẫn là đem Bùi Kiêu thực lực dự đoán cũng cho truyền tới. Cho nên mặc dù người Ý đều là cầm mặt lạnh nhìn hai người, nhưng cũng không có làm ra thất thường gì sự tình. Cũng chính vì vậy, làm nước Mỹ tin tức truyền tới lúc, Italy phương diện tiếp đãi qua hai người những thứ kia linh hồn tự do lập tức bị cả kinh một cái âm. Thanh mồ hôi lạnh, trong lòng cũng bắt đầu mắng thầm nước Pháp phương diện nhân bất đạo nghĩa. Chỉ là đem Bùi Kiêu thực lực đại khái nói ra, lại không nói ra trọng yếu nhất một chuyện. Bùi Kiêu đang tìm thật con đường chung, tìm thật con đường gần đại biểu nửa bước chân ma cấp. Cũng tương tự đại biểu, vô pháp, vô thiên, tùy tiết sở dục, vân vân ý tứ. Dĩ nhiên, cái này vô pháp, vô thiên cùng tùy tâm sở dục, chỉ cũng là người này vốn là tâm tính. Nhưng vạn nhất cái này Bùi Kiêu cũng là giống như Cung Diệp Vũ bá đạo như vậy vô cùng tính cách làm. Sao bây giờ? Như vậy Italy tổ chức linh hồn trực tiếp tiêu diệt liền như vậy. Giống như ban đầu một cái khác châu Âu quốc gia tổ chức linh hồn như vậy. Cho tới bây giờ cũng còn chỉ có mèo con hai ba chỉ ở nơi đó khổ khổ dãy rùa. Hết thảy đều là bởi vì ban đầu ở Cung Diệp Vũ tiến vào tìm thật con đường lúc, cùng với xích mích sở trí. Cho nên khi Bùi Kiêu hai người lần nữa đi tới Italy tổ chức linh hồn trụ sở chính lúc, những người kia không dám tiếp tục dùng mặt lạnh tương hướng. Ngược lại thì một cái sán lạn vô cùng, dường như muốn đem mặt cho cười nát một dạng cũng có tính tình kiên nghị. Liền dứt khoát trực tiếp không thấy, mắt không thấy tâm không phiền, nhìn người khác tiến vào tìm thật con đường. Trên thế giới tên thứ tư chân ma cấp cường giả liền muốn xuất hiện. Tùy ý là ai đều là tâm lý cảm giác khó chịu. Giờ phút này Bùi Kiêu bản tâm thông suốt, như kia giếng cổ ánh chiếu trăng sáng. Người chung quanh đủ loại suy nghĩ cùng biểu tình đều tại trong lòng hắn. Hắn lại cũng không thèm để ý chút nào. Tự mình tìm được kia hối đoái chấp niệm thức ăn đặc thù linh hồn. Một cái hơn 30 tuổi người da trắng mập mạp, đem này 5.100 điểm sức chứa vũ khí trời sinh giao cho hắn. Cũng không để ý người chung quanh kia đồng loạt ngược lại hút khí âm thanh cùng tiếng kinh hô. Hắn tùy ý tìm một chỗ ngồi liền ngồi xuống, sau đó nhìn cái kia mập mạp ở nơi nào hòa tan những thứ này chấp niệm thức ăn. Cái này mập mạp nhìn một cái chính là cái loại này dưỡng tôn sử yêu nhân. Không đơn thuần là khi còn sống như thế, liền sinh sau có này hợp thành chấp niệm thức ăn đặc thù năng lực sau. Cũng đồng dạng là như thế, suy nghĩ một chút đi, dựa theo 10 đến 1 tỷ lệ thu chấp niệm thức ăn. Toàn thế giới liền mấy người như vậy sẽ dung hợp chấp niệm thức ăn. Hắn phỏng chừng mỗi tháng cũng có thể được mấy trăm sức chứa chấp niệm thức ăn đi. Nếu là qua nhiều năm tháng tính toán, hắn chấp niệm tự thân phòng chừng đã ở 1-2 ngàn chừng đi. Bùi Kiêu tâm lý thật sự là hiếu kỳ. Hắn hướng về phía cái này mập mạp nói. Người chấp niệm tự thân có bao nhiêu dung lượng? Mập mạp đang ở toàn lực hòa tan những này trời sinh vũ khí. Hắn đặc thù năng lực cùng Dương Đính Thiên lại giống nhau đến mấy phần. Chỉ là Dương Đính Thiên hòa tan chấp niệm là phơi bày thủy ngân dạng chất lỏng. mà hắn hòa tan chấp niệm nhưng là màu trắng bạc vụ đoàn. Mỗi một phần vụ đoàn cũng như đám mây một loại bồng bềnh ở phụ cận hắn. Cũng không bay đi, cũng không tản mất, nhìn thật là kỳ diệu. Cái này nghe vậy mập mạp hơi sửng sờ, lập tức liền nở nụ cười khổ đạo. Rất nhiều người cũng đã cho ta cái này đặc thù năng lực, nhất định là toàn bộ đặc thù năng lực. Chúng tôi kiếm lời, chấp niệm tích lũy lại tới khẳng định mấy ngàn mấy. Thực ra này căn bản là hiểu lầm. Chúng ta sử dụng hòa tan chấp niệm đặc thù năng lực lúc, chấp niệm tự thân cũng sẽ theo hòa tan mà giảm bớt. Cho nên chúng ta mới chịu 10% chấp niệm thức ăn coi như thù lao. Rất nhiều người cảm thấy muốn quá nhiều. Thực ra chúng ta cũng rất là bất đắc dĩ. Coi như tự chúng ta nhiều nhất lấy được trong đó lại một cái 10% tăng cường. Nói thật đi, ngã chấp độc bây giờ mới hơn 400. Hơn nữa ta đã chết hơn 4 năm rồi. Trừ phi cho ta thời gian 20 năm. Nếu không làm sao có thể đi đến mấy ngàn phân lượng đây? Bùi Kiêu lúc này mới sáng tỏ gật gật đầu nói. Đúng rồi, có được tất có mất. Lấy được bao nhiêu liền muốn mất đi bao nhiêu. Đây cũng là thiên địa chi lý. Nhắc tới, Dương Đính Thiên, người mỗi lần sử dụng đặc thù năng lực sau đó, chấp niệm cũng sẽ kịch liệt chấn đáng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì tiêu hao chấp niệm tự thân quan hệ? Dương Đính Thiên ở bên cạnh thoáng gật đầu một cái nói. Không sai, lần trước Nam Bắc chiến trường sau đó ta mới phát hiện. Chính mình ước chừng ít đi 5 phần tả hữu chấp niệm tự thân. Hòa tan vũ khí trời sinh đặc thù năng lực xem ra quả thật phải tiêu hao người sử dụng chấp niệm tự thân. Đang khi nói chuyện, cái kia mập mạp đã hòa tan 3-4 đem vũ khí trời sinh. Tạo thành một đại một dạng màu bạc đám mây. Lại thấy hắn hướng về kia đám mây ngoắc tay. Này đám mây lập tức liền trôi dạt đến một cái lắp đặt gạo bố túi thượng. Tiếp lấy người chung quanh liền thấy từng viên gạo từ kia trong đám mây không ngừng hạ xuống. Mà đám mây lớn nhỏ cũng không dừng trở nên đạm bạc nhỏ bé đứng lên. Khi này một hớp lớn túi gạo hoàn toàn trang bị đầy đủ lúc, kia màu bạc đám mây cũng hoàn toàn tiêu tan không thấy. Bùi Kiêu nhìn đến thật là kỳ diệu cực kỳ. Trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Xem ra thiên địa tạo hóa, thật là kỳ diệu được khó mà hình dung. Ai sẽ biết tử vong sau đó lại còn có kỳ diệu như thế thế giới tồn tại đây. Lúc này, kia mập mạp bỗng nhiên cười ha hả nói với Bùi Kiêu. Các người muốn nếm thử một chút nhiều chút tân đồ chơi sao? Ta gần đây mới ăn vào chính tông trứng cá muối mùi vị. Bây giờ cũng có thể đồ vật ra loại thức ăn này rồi. Các người nếu là muốn nếm thử một chút lời nói, ta liền cho các người làm một ít. Nhưng là đầu tiên nói trước rồi. Này trứng cá muối yêu cầu chấp niệm tương đối lớn. Phòng trừng 50 sức chứa mới có thể làm ra một chai tả hữu. Ăn rất nhanh thì không có, cho nên đây là muốn nhìn chính các ngươi. Bùi Kiêu tâm lý hiếu kỳ lại bị đốt, hắn cảm thấy hứng thú vô cùng đạo. Đây cũng là nói thế nào? Chẳng lẽ lúc trước ngươi cũng sẽ không đổ vật ra trứng cá muối sao? Mập mạp cười ha ha đạo, thực ra đổ vật hóa đi ra thức ăn và gia vị loại. Đều phải là đổ vật ngươi đã từng ăn rồi hoặc là cảm giác quá đổ vật. Tỉ như ta từ chưa từng ăn qua đường, cho dù dựa theo cái kia hình dáng đồ vật hóa đường đến, phòng trừng các ngươi ăn cũng mùi vị gì cũng không có. Thậm chí có thể là khổ là mặn, này phải là đã từng ăn rồi mới có thể đồ vật hóa. Trước đó vài ngày ở United Kingdom có một đại thế gia tử đệ chết. Bọn họ dùng vũ khí trời sinh vì đó chặt đứt tội nghiệt. Mới phát hiện kia tử đệ lại là đặc thù linh hồn. Cho nên kia tử đệ đồ vật hóa trứng cá muối, ta mới có thể cùng hắn trao đổi ăn. Lúc này mới có thể đồ vật đi ra. Bùi Kiêu gật đầu một cái, cười nói, như vậy đồ vật hóa 200 sức chứa, tổng cộng 4 bình trứng cá muối đi. ngoài ra lại đồ vật 300 sức chứa cà phê cùng 300 sức chứa lá trà. Khác liền chiếu trước lời muốn nói như vậy đi đồ vật hóa. Mập mạp cười hắc hắc nói, được, vậy các ngươi đợi thêm mấy giờ? Đồ vật có chút nhiều, phòng chừng hôm nay ta cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Duy nhất đem các ngươi muốn cái gì cho đồ vật đi ra đi. Bùi Kiêu cười một tiếng, tâm lý đối với cái này mập mạp có chút hảo cảm. Hắn đang định tiếp tục cùng này mập mạp trò chuyện một chút liên quan tới linh hồn giới sự tình lúc. Đột nhiên, từ cực xa xôi ngoại nơi nào đó bùng nổ nổi lên một cổ cực kỳ mạnh liệt sát lục ý chí. Này ý chí tới cực kỳ đột ngột, phảng phất là trống rỗng xuất hiện ở nơi đó một dạng để cho Bùi Kiêu lời nói cũng không từng nói ra. Lập tức lúc này liền đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm cực xa xôi ngoại. Dương Đính Thiên vốn là đang ở thời khắc chú ý mập mạp động tác cùng thủ pháp, đồng thời cùng mình đặc thù năng lực tiến hành so sánh. Nhưng là ai biết vốn là ngồi thật tốt Bùi Kiêu mãnh đứng lên. Thậm chí bởi vì đứng quá mau, cái ghế kia đều bị hắn cho đụng ngã xuống đất. Không đơn thuần là hắn, người chung quanh tất cả đều là đột nhiên cả kinh nhìn Bùi Kiêu. Ai cũng không biết cái này nửa bước chân ma cấp cường giả rốt cuộc lại xảy ra vấn đề gì. Chân ma cấp, Bùi Kiêu gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia. Hắn lẩm bẩm nói, có chân ma cấp xuất hiện, nhưng không biết là chân ma cấp cường giả hay lại là chân ma cấp quỷ quái. Hơn nữa cùng cái này chân ma cấp đang giao chiến người kia. Dương Đính Thiên, giúp ta đem anh dũng thương nhận bọc lại lên chấp niệm. Bùi Kiêu mãnh quay đầu, đồng thời hắn trong mắt chợt lóe sáng, anh dũng thương nhận liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chung, đồng thời thân thể của hắn bắt đầu hối hả trở nên lớn. Một giây tả hữu, một cái cao 10 mét đại lôi điện người khổng lồ liền xuất hiện ở tại chỗ. Hắn trực tiếp đem anh dũng thương nhận ném cho Dương Đính Thiên, nhưng cũng không chậm rãi chờ hắn bọc lại chấp niệm, mà là trực tiếp đưa hắn cho giữ tại rồi trong quả đấm. Tiếp lấy dưới chân lôi đình lóe lên, cả người tự lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng về kia phương chạy băng băng đi. Ở lao ra khỏi phòng trước, hắn cũng đúng Italy tổ chức linh hồn những thứ kia linh hồn tự do hết. Có chân ma cấp ở thị khu bên trong giao chiến, không biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người bình thường. Các người tổ chức linh hồn nhanh lên phái người tới giải tán cùng cứu vãn. Ta trước chạy tới ngăn cản cái kia chân ma cấp. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn đã xông vào trong vách tường, trực tiếp xuyên thấu Italy tổ chức linh hồn trụ sở chính, hướng về kia phương đạp không đi. Giờ khắc này ở một cái trên đường lớn, Varoti cùng một cái thanh niên tóc bạc chính ở giữa không trung rằng co. Varoti trước đây mặc một bộ thiếp thân vừa người mục sư trưởng bào, toàn bộ nhìn vừa anh tuấn lại tiêu sái, rất có một loại quý công tử cảm giác. Nhưng là giờ phút này hắn nhìn lại cùng ăn mày không có gì khác biệt. Cả người đều là nám đen một đường đường. Người mục sư kia lắp đặt cũng giống như biến thành vải như thế. Mặc dù linh hồn ăn mặc chỉ là một loại khái niệm lắp đặt, chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể lập tức trả lại như cũ. Thế nhưng cũng phải tĩnh tâm xuống ý niệm mới được. Giờ phút này chính đang chiến đấu Varosti nơi đó có những tinh lực này, cho nên hắn cũng chỉ có thể đỡ lấy này thân khất cái trang ở nơi nào rằng co. Đến khi hắn đối diện thanh niên tóc bạc kia nhưng là một thân trường bào màu đen, nhìn cách thức phảng phất cũng có chút giống như mục sư lắp đặt, chỉ là nhìn càng tiêu sái một ít. Hơn nữa bộ quần áo này cũng là đen thùi xác, so với giờ phút này Varosti khất cái trang nhưng là không chút nào cùng. Người thanh niên này trên người liền một chút xíu nếp nhăn cũng không có, nhìn phảng phất hắn chỉ là một người đứng xem như vậy. Thật là không nổi a, Varosti, thực lực ngươi so với một năm trước lại tiến bộ nhiều như vậy. Phỏng chừng cho dù là đối mặt phổ thông chân ma cấp quỷ quái hoặc là cường giả, người cũng có thể hoàn toàn không rơi xuống hạ phong đi. Hắc hắc, nhắc tới lại có mấy người biết đây. Người thanh kia trang sức dạng mã tấu căn bản cũng không phải là ngươi chân chính vũ khí. Ngược lại thì ngươi trên tay kia thanh bình thường thánh kinh, nhưng là trên thế giới chân chính số 1 số 2 vũ khí trời sinh. Đúng không? 1200 sức chứa vũ khí trời sinh. Thần yêu thế nhân, ha ha ha, lại có thể phá vỡ huyễn giới. Gắng gượng để cho ta hiện hình đi ra. Thanh niên tóc bạc đứng ở nơi đó ha ha cười lớn. Varosti trong tay thánh kinh sán lạn được phảng phất một viên tiểu thái dương một dạng không ngừng tản ra ánh sáng màu vàng, tạo thành một vòng kim sắc tầng phòng hộ đưa hắn gói trong đó. Nhưng là dù vậy, Varosti vẻ mặt cũng là nghiêm túc cực kỳ, cặp mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên tóc bạc. Căn bản liên động đàn một chút cũng không dám. Rocky, người thật đem Loki mắt hoàn toàn luyện hóa đến trong thân thể rồi không? Chẳng lẽ người không biết sao? Cái này vũ khí trời sinh cùng phổ thông vũ khí trời sinh hoàn toàn bất đồng. Nó bên trong còn sót lại quỷ quái tội nghiệt, là sẽ chiếm đoạt ngươi ý chí và tinh thần a. Rocky, ta hiểu, buông tha nó đi. Varoti nhìn thanh niên tóc bạc nói. Thanh niên tóc bạc tiếng cười mãnh đình chỉ, hắn nụ cười cũng thay đổi thành một bộ vẻ dữ tợn. Hắn cơ hồ là gầm thét đạo, ta đều là đọa lạc giả rồi, còn sợ gì tội nghiệt? Thiếu mẹ nó nói cái gì ta hiểu rồi. Ta sớm đã không phải là ngươi bằng hữu. Đi chết đi, Varosti, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi trở thành chân ma cấp cường giả. Đang khi nói chuyện, thanh niên tóc bạc con mắt trái mạnh mẽ tránh. Quyển kia tới đôi mắt, rõ ràng trong ánh mắt, bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ dị hình tam giác. Hơn nữa vẫn còn ở không ngừng xoay tròn. Bất quá trong nháy mắt, Varoti liền phát hiện chung quanh hết thảy đều đã biến mất. Đường phố, đám người, xe cộ, thế giới, hoàn toàn biến mất. Hắn đang đứng ở một mảnh trong hư vô. Này, chính là Loki mắt vũ khí trời sinh thuộc tính công kích. 3400 sức chứa mạnh nhất vũ khí trời sinh. Đã từng trên thế giới con thứ nhất ma vương cấp quỷ quái đồ vật thật sự đi ra vũ khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.